Cổ áo anh hơi mở ra. Cà vạt không biết bị anh buông lỏng treo trên cổ từ lúc nào. Nhìn rất cấm dục, động tác trên môi càng mạnh bạo hơn. Bốn phía đều là hơi thở của anh. Bao quanh cô kín đến mức không có một kẽ hở nào. Thịnh Hoan bị Lục Cận Ngôn hôn đến mơ màng. Chỉ cảm thấy đôi môi anh như có lửa nóng thiêu đốt. Vây quanh cô từng ly từng tí một. Chậm rãi rời tới vành tai cô. Liền nghe thấy giọng nói có ngà ngà say mê của anh. Bảo bối, cho anh được không? Thịnh Hoan là người lớn. Tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Cận Ngôn. Vất vả một lúc mới kéo anh cách mình một chút. Thở hổn hển nói. Anh vẫn còn bệnh. Lục Cận Ngôn xoa xoa mặt Thịnh Hoan. Rất khó chịu. Thật khó chịu. Cô không tìm được lý do nào khác cự tuyệt. Chợt nhớ tới bát cháo trắng còn đặt trong phòng bếp. Liền chuyển đề tài. Em có mua cháo trắng cho anh. Anh có đói bụng không? Trước tiên ăn cháo rồi uống thuốc. Không muốn ăn. Lục Cận Ngôn hôn khóe môi cô. Ăn em là tốt rồi. Thịnh Hoan cảm thấy một luồng nhiệt xông lên mặt. Cô có chút do dự nhưng Lục Cận Ngôn cũng không ép buộc cô. Chỉ là sắc mặt anh càng thêm thống khổ. Thịnh Hoan nhìn anh như vậy. Trong lòng cũng có chút bị cảm hóa. Trong nháy mắt cô gật đầu. Lục Cận Ngôn lập tức ôm lấy eo Thịnh Hoan bế ngang cô lên phòng. Cô còn chưa kịp mở miệng ngăn cản đã bị chặn bởi nụ hôn của Lục Cận Ngôn. Đối với những việc xảy ra sau đó, Thịnh Hoan cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ là phản ứng theo bản năng của thân thể. Liền cảm giác mình giống như bèo giạt dưới đáy biển sâu. Phiêu đãng diều theo động tác của anh. Tâm trí thỏa mãn hơn cơ thể. Khi xong việc, Lục Cận Ngôn ôm Thịnh Hoan. Hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô. Thịnh Hoan còn nhớ bệnh tình của Lục Cận Ngôn. Đứng dậy đưa tay sờ lên trán anh. Không ngờ lại hạ sốt không ít. Chiếc chăn ấm không thể che lấp cảnh xuân yểu điệu. Ánh mắt Lục Cận Ngôn thâm trầm. Lại hôn cô lần nữa. Biết cô đang suy nghĩ cái gì. Thanh âm đều vui vẻ. Phương pháp này hiệu quả hơn so với uống thuốc. Chúng ta lại một lần nữa đi. Lục Cận Ngôn nhìn Thịnh Hoan với ánh mắt mờ ảo. Anh thừa nhận rằng anh có phần ích kỷ đối với Thịnh Hoan. Vừa nghĩ đến kết quả khám nghiệm, trong lòng Lục Cận Ngôn không khỏi có chút bối rối. Anh căn bản không dám nói cho Thịnh Hoan về chứng rối loạn nhân cách phân liệt. Lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước thỉnh thoảng mơ thấy. Anh không biết Thịnh Hoan rốt cuộc đã trải qua những gì. Nhưng ánh mắt chán ghét kinh tởm của cô không thể sai được. Nếu có một ngày Thịnh Hoan phát hiện, anh cũng không đủ tự tin nghĩ rằng Thịnh Hoan sẽ không rời bỏ mình. Anh chỉ có thể trói cô bằng cách này. Bất luận thế nào, Thịnh Hoan không thể rời khỏi anh. Không có được là không sao. Nhưng một khi đã có Lục Cận Ngôn không cho phép cô rời xa mình. Nhìn khóe mắt người nọ đã thấm ra chút lệ. Lục Cận Ngôn cúi đầu hôn thật sâu. Bóng tối và ánh sáng. Chỉ cách một bước chân, anh đã đứng trên bờ vực. Tốt hay xấu, sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào cô. Nếu cô đã không thích sống trên thiên đường đầy giả tạo, vậy thì chỉ có thể cùng nhau sa ngã nơi địa ngục. Một đứa trẻ không ngoan, luôn luôn phải chịu phạt. Anh hy vọng cô sẽ không. Cách chương.